Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, trang 203. Mặc kệ tiểu quả tử có nghe hay không đến hiểu, hắn đem ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch chống lại quả tử. Không tiếng động mà niệm chú, cao cấp tinh lọc thuật quả nhiên không giống bình thường. Mới phóng ra hai lần, tiểu quả tử mặt ngoài liền hình thành một tầng nhàn nhạt lá mỏng, tầng này lá mỏng có thể duy trì 3-4 thiên, bảo hộ tiểu quả tử không chịu hắc ám lực lượng ăn mòn, hoàn thành tinh lọc công tác. Thư Lê chạy nhanh chui vào mẫu thụ cành khô, về nhà, vũ qua lớn, hắn không nghĩ ướt đẫm lại tẩy một lần tắm, nói trở về. Hôm nay không có gặp được vị kia phụ trách số quả tử số ám tinh linh đâu. Không gặp được cũng hào. Đỡ phải mỗi lần đều phải trốn miêu miêu. Sợ bị đối phương phát hiện, Thư Lê thuận lợi hồi đình viện. Cùng mẫu thụ nói ngủ ngon sau. Quạt cánh chui vào hơi xưởng cửa sổ. Hắn tiến phòng vệ sinh cẩn thận mà xử lý một phen. Hồi trên giường ngủ, vẫn là tiểu hình thể hào a. Vô luận như thế nào quay cuồng đều sẽ không rớt xuống giường, Thư Lê nằm ở mềm mại trong chăn. Duỗi thân tứ chi, kiêu ngạo hàng vỉa hè thành hình chữ đại, ra, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ, hắn ở bên này ngủ ngon lành. Bên kia số quả tử ám tinh linh khoan thai tới muộn, Efit bung dù đứng ở mẫu thụ phía dưới. Ngẩng đầu híp mắt xem trên cây quả tử. Wanaku thời tiết thập phần cực đoan, hoặc là nóng bức, hoặc là cực hàn, hoặc là cơn lốc, hoặc là mưa to. Cấp sinh hoạt ở trên mảnh đất này ám tinh linh tạo thành không nhỏ bối rối, hôm nay mưa to. Hắn nguyên bản tưởng nghỉ ngơi một ngày, nhưng là xuất phát từ trách nhiệm tâm, vẫn là lại đây đếm đếm, 1, 2, 3, hắn không chút cầu thả mà số xong. Ghi nhớ cùng ngày hôm qua giống nhau con số, tổng cộng 121 viên quả tử. 30 viên sắp thành thục, sinh ra tân ám tinh linh ấu tể, Efit khẽ nhíu mày, Wanaku tài nguyên hữu hạn. Ám tinh linh ấu tể số lượng nhiều, phân phối không đều, có một bộ phận ấu tể đem đã chịu bất công đãi ngộ, Efit lúc sinh ra. Cùng phê ấu tể thiếu. Hơn nữa hắn thiên phú cao, mới không có bị đào thải, nhưng mà, đương nhìn hắn mặt sau sinh ra ấu tể ở tàn khốc hoàn cảnh chung dãy rùa. Nhiều ít có chút không đành lòng, đều nói ám tinh linh tàn khốc vô tình. Nhưng ai biết mới sinh ra ấu tể có bao nhiêu ngây thơ đáng yêu. Chỉ vì hoàn cảnh ác liệt, từ nhỏ không có trưởng bối quan ái. Ám minh linh ấu tể không thể không vứt bỏ thiên chân. Học được ích kỷ, nếu là đổi một chỗ, tỉ như tinh linh quốc, hay không liền không giống nhau. Có đôi khi, Efit hy vọng mẫu thụ thiếu kết quả, cùng với sinh hạ tới chịu khổ. Không bằng không sinh, hắn biết ý nghĩ của chính mình tại ám tinh linh tộc thuộc về dị loại. Sợ cành mẹ đẻ cành con. Vẫn luôn giấu ở đáy lòng không có hướng bất kỳ ai nói hết, số xong quả tử. Hắn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua. Thổi đến lá cây xôn xao vang lên, Efit vội vàng ngẩng đầu. Lo lắng tân sinh quả tử quả đế quá non. Bị gió mạnh quát chặt đứt, trước kia phát sinh quá như vậy sự. Thoát ly mẫu thụ quả tử không chút nào ngoài ý muốn thành chết quả. Sắc bén ánh mắt đảo qua mỗi một viên quả tử, xác định không có quả tử bị thương tổn. Hắn buông ra nhíu chặt mày, từ từ mặt trên chi đầu như thế nào nhiều một viên quả tử. Efit cho rằng chính mình hoa mắt, mỗi ngày số quả tử. Hắn rõ ràng mỗi một viên quả tử sinh trưởng vị trí, mà tới gần tán cây chi đầu, không nên có quả tử. Vì xác định nơi đó hay không có quả tử, Efit thu hồi ô che mưa, không màng bị nước mưa xối, thả người nhảy, nhảy lên mẫu thụ thô trắng cành khô, một tầng hướng lên trên nhảy, thoải mái mà tới đỉnh, Đương nhìn đến số phiến lá cây bên trong cất giấu một viên màu xanh non tiểu. Quả ta ừ khi, ám tinh linh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, này viên quả từ. Vì cái gì không phải hôi màu xanh lơ? Không chỉ có không phải hôi màu xanh lơ, nó mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt bạch quang, giống bảo hộ màng, đem nó bao bọc lấy, để cho hắn khiếp sợ chính là. Này viên quả tử ít nhất sinh trưởng hơn nửa tháng, chính mình thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện, Ephid mồi sổm ở cành khô thượng. Nhìn no đủ xanh non tiểu quả tử, lâm vào trầm tư, mẫu thụ tựa hồ cố ý bảo hộ nó. Riêng dùng lá cây đem nó tầng tầng bao lấy, không bị hắn phát hiện, nếu không phải hôm nay quát phong lại trời mưa. Chính mình thật đúng là phát hiện không được nó. Ephid duỗi tay tưởng đụng chạm tiểu quả tử. Sắp sờ đến khi, dừng lại động tác, nước mưa làm ướt hắn màu ngân bạch sợi tóc. Bọt nước nhỏ giọt ở quả tử thượng, nháy mắt bị quả tử da bạch quang văng ra, hắn thu hồi ngón tay. Trầm mặc mà đem lá cây hợp lại trở về, cẩn thận mà che giấu hào, làm xong này đó. Hắn lau mặt thượng vệt nước, nhảy xuống cây chi. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, nếu mẫu thụ không nghĩ bị hắn phát hiện. Vậy làm như không biết đi, hắn không lại bung dù, bước nhanh hành tàu, ngủ một giấc thư lê, hoàn toàn không biết tiểu quả tử bị ám tinh linh phát hiện. Hắn sớm mà rời giường, phóng thích căn nguyên lực lượng, làm thân thể biến đại, ở tinh linh quốc sinh hoạt. Người cao to tương đối phương tiện, tối hôm qua lại xã chết một lần. Ngủ một giấc, thư lê trong lòng xấu hổ tiêu giảm hơn phân nửa, dù sao ở tinh linh quốc hoặc yêu tinh rừng rậm sinh. Hoặc ra mặt cần thiết hậu, bằng không vô pháp ra cửa gặp người, hôm nay học tập quá trình phi thường thuận lợi, buổi sáng hướng. Tinh linh vương học tập ma pháp lý luận, giữa trưa nghỉ ngơi đọc sách. Buổi chiều đi vườn trái cây làm việc, luyện tập không tiếng động mộc hệ ma pháp, lúc trạng vàng. Elliot lại tìm hắn đánh nhau, lần này hắn thay đổi vũ khí. Lấy chính là hai thanh một tay mộc kiếm, thư lê tiếp nhận mộc kiếm. Hét lớn một tiếng, sấn Elliot không chú ý. Đánh đòn phủ đầu, Elliot không hổ là tinh linh tộc ưu tú nhất chiến sĩ. Dễ như trở bàn tay mà hóa giải, lại lần nữa lộ ra khắc nghiệt sắc mặt, nói tức chết người không đền mạng nói, chọc giận tiểu yêu tinh, thư lê biết rõ đối phương là cố ý. Cố tình thiếu kiên nhẫn, thực mau bị hắn khơi mào chiến ý, nảy sinh ác độc mà công kích, thẳng đến thái dương hoàn toàn xuống núi. Hắn mệt đến thở hồng hộc, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Elliot khom lưng, duỗi tay sờ sờ hắn mướt mồ hôi đầu, khen ngợi, không tồi, có tiến bộ, thư lê nghiến răng, âm thầm thề, một ngày nào đó muốn thắng qua hắn. Buổi tối, hắn không đi điện phủ khiêu vũ, mà là về phòng của mình chuyên chú mà đọc sách, đến mau chóng tìm được tiếp theo cái nguyên tố tinh. Linh sở tại, thư lê tắm rửa xong, rối tung nhu thuận sợi tóc. Ghé vào trên giường lật xem sách vở, nhếch lên chân có một chút không một chút mà đong đưa. Hỏa chi tinh nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hắn ở thư mỗ một tờ, nhìn đến như vậy một câu. Hết chương.